cần cả thiên hạ, chương 825, quay về khu vực nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đi qua không bao lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, không cần nói cũng biết là hai lão giả kia đã quay trở về, nhưng lần này hai người kia không về không mà còn dẫn theo một người khác về cùng. Người này là một nữ nhân toàn thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần lạnh lùng, ánh mắt nàng ta vô cùng bình thản. Vừa bước vào bên trong phòng thì nàng ta đã liền đưa mắt nhìn tới vị trí của Xuân Đức đang ngồi. Lúc này đây một trong hai lão giả tiến lên cười bồi nói. Bắt tiền bối đợi lâu, vãn bối xin giới thiệu đây là. Hắn còn đang muốn giới thiệu nữ nhân đi cùng thì Xuân Đức đã ném kiện pháp diệt pháp mục kia cho hắn rồi không mặn không nhạt nói. Được rồi, đừng có dài dòng. Thanh Nhã kiểm tra xem đã đủ chưa. Thấy Xuân Đức như vậy thì lão giả cũng chỉ là nhìn nữ nhân kia cười khổ một cái, sau đó lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Thanh Nhã kiểm tra. Thanh Nhã tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ kia, sau khi kiểm tra cẩn thận thì mới hướng về phía Xuân Đức nói. Đại nhân, bên trong quả thực có thứ mà đại nhân muốn. Uống cạn chén trà, Xuân Đức đứng dậy nói. Vậy thì tốt, chúng ta cũng đến lúc nên rời đi. Nói xong thì hắn liền hướng ra bên ngoài bước đi mà không nhìn bất cứ ai trong phòng, những người khác thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng nhanh chân bước đi theo phía sau, đương nhiên là không thể thiếu được mấy lời sáo rỗng rồi. Đi ra đến trước cửa thông thương hội thì Xuân Đức bất ngờ dừng lại nói. Các ngươi đã tìm hiểu qua kiện tiên bảo kia thì cũng nên biết lai lịch của nó rồi chứ. Ba ông lão lúc này cung kính nói. Tiền bối xin yên tâm, bọn vãn bối biết là nên làm thế nào. Nhẹ gật đầu, hắn hài lòng nói. Vậy là tốt nhất, nhưng lúc này hắn bỗng nhớ ra điều gì, hắn chợt hỏi. Thế hai cô gái bán tinh linh kia đâu rồi? Sao còn chưa thấy các nàng? Hắn vừa dứt lời thì từ có một chiếc thú sa lao như bay chạy tới nơi này, sau đó từ bên trong xe bước xuống ba cô gái, nữ nhân đi đâu xinh như hoa như ngọc, theo ở phía sau nàng là hai cô gái bán tinh linh lúc trước. Lúc này đây cô gái đi trước đi tới trước mặt Xuân Đức quỳ xuống nói. Biết tiền bối muốn quay về thành trì của nhân tộc nên các vị đã sai tiểu tỷ đi sắp xếp, nhưng do xảy ra một chút vấn đề nên tới đây chậm trễ, mong tiền bối chớ trách. Lúc này ông lão béo lùn đứng ra hát đệm. Tiền bối là cỡ nào thân phận lại đi so đo với ngươi, còn không biết đường mà cút xuống đi. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch, sau khi vâng vâng dạ dạ vài tiếng liền lui xuống, nhìn cô gái kia đi xa thì ông lão béo lùn mới hướng về phía Xuân Đức nịnh nọt nói. Đám người dưới không hiểu chuyện, mong tiền bối không để bụng. Ha ha, xe này là đám vãn bối chuẩn bị sẵn cho tiền bối chỉ cần lên xe thì sẽ có người. Thấy mấy người này cứ vòng vo tam quốc mãi, Xuân Đức liền nhăn mày nói. Tâm ý các ngươi ta đã hiểu, lần sau có dịp ta sẽ ghé qua, còn bây giờ thì ta có việc cần phải đi trước, các ngươi cũng không cần đi theo làm gì. Nói xong thì hắn liền dẫn Thanh Nhã cùng hai bán tinh linh lên thú sa, đợi ba người lên xe xong thì thú sa liền hóa thành vệt sáng mở biến mất. Nhìn thú sa đã biến mất thì sắc mặt của ba ông lão liền trầm xuống. Một người trong đó nói, người này rất đáng sợ, tốt không chúng ta không nên vọng động, bằng không cái giá thiết tưởng khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây những người khác cũng đồng loạt gật đầu, sau đó cả bốn người đều hóa thành từng đạo ánh sáng biến mất. O không ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên thú sa, Xuân Đức lúc này đang ngắm nghía cây sinh hồn hoa, hắn làm sao cũng không thể liên tưởng được từ một loài thực vật to như cây cổ thụ thế kia mà tới lúc bị ngắt thì lại biến thành một gốc cây bé tí, chẳng khác nào bông hoa dâm bụt thế này, nếu như không phải có hệ thống phụ trợ xác định thì hắn còn cho rằng Thanh Nhã đã lầm rồi đây. Thứ làm hắn bất ngờ nhất chính là ba miếng sinh tiêu nguyên linh, thứ này không ngờ lại đúng là thứ hắn đang cần thật, sinh tiêu nguyên linh. Thiên địa tạo hóa ban phúc, khi gia trì lên bảo vật có tăng khả năng vượt qua tẩy luyện của thiên địa. Giới hạn sử dụng, dưới tiên bảo. Có được thứ này thì khi hắn khôi phục lại hai kiện bảo vật thân quen kia, sau đó giúp bọn nó tấn cấp sẽ nắm chắc hơn một phần, hắn cũng không muốn bọn nó bị hủy khi trải qua thiên địa gột rửa đâu. Còn về phần hai gốc linh thảo khác thì một cũng thuộc về phạm trù gia tăng linh hồn, một cái thì gia tăng thân thể máu huyết, chung quy cả hai đều rất có ích. Còn có ích tới đâu thì phải xem sau khi ăn xong nó giúp hắn mạnh lên được bao nhiêu. Sau khi đã nhìn xong một lượt thì hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Thả lỏng tinh thần, tận hưởng thời khắc an bình hiếm có. Có điều hắn thì nhàn nhã thư thái, còn ba cô gái ở trong xe thì không có vậy, Thanh Nhã thi thoảng thì còn len lén liếc nhìn Xuân Đức một cái, còn hai cô gái khác thì từ đầu tới cuối chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn xe. Giống như ở dưới sàn xe có thứ gì hấp dẫn lắm vậy. Tốc độ thú sa rất nhanh, không mất bao lâu thì đã tới nơi cần tới. Thú sa dừng lại, một âm thanh cung kính từ bên ngoài vọng vào bên trong. Đã tới nơi thưa đại nhân. Đang ngồi tĩnh tâm nghe được âm thanh này, Xuân Đức liền mở mắt ra, hắn nhìn thấy ba cô gái vẫn đang cúi đầu, dán mắt nhìn xuống sàn xe thì kỳ quái nói. Làm sao vậy, sàn xe có gì thú vị sao mà cả ba các ngươi đều chăm chú nhìn thế? Ba cô gái lúc này len lén nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn thẳng về phía bên này thì cả ba đồng loạt lại cúi đầu. Nhìn biểu hiện có phần buồn cười của các nàng thì Xuân Đức chỉ có thể lắc đầu, hắn lúc này nhảy xuống xe. Hắn vừa ra ngoài thì cả ba cô gái đều ngẩng đầu lên sau đó cũng xuống xe, Thanh Nhã đi phía trước còn về phần hai cô gái bán tinh linh thì đi theo phía sau nàng như hai thị nữ. Bốn người vừa đi xuống xe thì đã có người tới tận nơi, đón tiếp nhiệt tình, sau đó cẩn thận hỏi thăm nhóm người Xuân Đức là hiện tại truyền tống hay là khi khác truyền tống. Đương nhiên là Xuân Đức liền quyết định ngay lập tức truyền tống rồi. Có được lời khẳng định của hắn thì người kia liền đi phân phó thuộc hạ, không qua bao lâu thì nhóm bốn người Xuân Đức liền được sắp xếp truyền tống đi tới bên phía nhân tộc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Cách chương.